Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tiêu thần để Lục Tử công bố lôi hệ dị năng cấp 4 của anh và hỏa hệ dị năng cấp 3 của Tần Hiểu Đông ra ngoài, tin tức này giống như mọc cánh bay ra ngoài, lần này toàn bộ căn cứ sôi trào, bọn họ vẫn luôn cho rằng tiêu thần bọn họ là dị năng cấp 2, không nghĩ tới cấp bậc lại cao như vậy lần này, Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn càng làm người chú ý, cũng có nhiều người muốn gia nhập Dòng binh đoàn này, nhưng ngạnh cửa của Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn cũng càng ngày càng cao. Trước kia là người chọn Dòng binh đoàn bọn họ, hiện tại trở thành Dòng binh đoàn bọn họ chọn người. Theo nhân số Dòng binh đoàn ngày càng gia tăng, bây giờ Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn đã lên tới 800 người, hiện tại Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn ở Kinh Đô cũng coi như là Dòng binh đoàn lớn nhất, đặc biệt là từ việc Tần Hiểu Nguyệt chia nước suối cho Lục Tử tăng lên, Dòng binh đoàn bọn họ cũng lần lượt xuất hiện hơn 100 dị năng giả. Vân Bá Dòng binh đoàn cũng không xuất hiện loại tình huống này, tuy Dòng binh đoàn bọn họ cũng có dị năng giả xuất hiện nhưng chỉ xuất hiện mười mấy người, điều này khiến Thượng quan Vân đặc biệt buồn bực, hắn cảm thấy vận khí của mình sao lại kém như vậy, Dòng binh đoàn bọn họ chỉ xuất hiện mười mấy người trong đó có 5 người là bởi vì dùng chất lỏng anh ta cho. Chất lỏng Tần Hiểu Nguyệt lấy về bị bọn nhỏ Tần Ngọc Long cầm đi nghiên cứu, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy bốn đứa nhóc này căn bản cũng không nghiên cứu được gì, kết quả không nghĩ tới này bốn đứa nhóc này thật đúng là nghiên cứu ra được một ít đồ vật, ví dụ như hoạt tính của chất lỏng này gần giống với nước suối không gian, chẳng qua hoạt tính của nước suối là trung tính, còn hoạt tính chất lỏng đó có thiên hướng với một loại thuộc tính. Hoạt tính, Tần Hiểu Nguyệt nhìn ra bốn bảo bối của mình. Đúng vậy, mẹ, đúng là bởi vì những hoạt tính đó mới quyết định mọi người có thể thức tỉnh dị năng hay không. Kỳ thật nếu bị tang thi cắn bị thương, cũng có một tỷ lệ thức tỉnh dị năng nhất định. Tần Ngọc Long nghiêm túc nói. Ân, vì sao lại nói như vậy? Thật ra Tần Hiểu Nguyệt biết có chuyện như vậy, nhưng bởi vì xác suất thức tỉnh quá thấp cơ hồ là có thể xem nhẹ. Còn phát hiện kỳ thật trong cơ thể những tang thi đó có một loại hoạt tính chính là năng lượng rất lớn. Đây vẫn là Tần Ngọc Long tự mình trộm phát hiện, đương nhiên cũng chỉ nhân lúc mẹ bọn chúng đánh tang thi, nhóc mới có thể nhân cơ hội phát hiện một chút chuyện. Bây giờ con còn nhỏ, làm thí nghiệm này quá nguy hiểm. Tần Hiểu Nguyệt không đồng ý cách làm của Tiểu Long, mẹ con sẽ chú ý an toàn. Tần Ngọc Long rất nghiêm túc cam đoan, tuy hiện tại nhóc mới 5 tuổi, nhưng nhóc nghiễm nhiên đã có phong phạm một bộ học giả. Tần Hiểu Nguyệt vô lực lắc đầu. Tiểu Long, mẹ không hy vọng con tiếp xúc với mấy thứ này quá sớm, tuổi này của con nên chơi đùa, sao con có thể làm mấy thứ này được. Loại đồ vật này rất buồn tẻ, mẹ hy vọng con sống thật vui sướng. Tần Hiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn Tần Ngọc Long, mẹ con thích mấy thứ này. Tần Ngọc Long nghiêm túc nói, Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ, sao không thể nói cho đứa con trai này hiểu chứ. Trước mặt thế, nhà nào không bắt con cái phải làm ông chủ làm tây, sao mình đuổi con đi chơi, thằng bé lại không chịu nhỉ. Lúc này, Tần Ngọc Kiệt cũng chạy tới, nhóc nghiêm túc nói. Mẹ, không cần lo lắng, chúng con sẽ chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con chú ý là tốt, đừng làm cho mẹ quá lo lắng. Tần Hiểu Nguyệt sờ đầu Tần Ngọc Kiệt, lúc này, Tần Ngưng Nhi và Tần Tuyết Nhi đã đi tới. Mẹ, bây giờ dị năng của chúng con cũng đã tới cấp 2 đỉnh, lúc nào cũng có khả năng tăng lên, mẹ hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng con. Tần Ngưng Nhi nói như thế này làm Tần Hiểu Nguyệt rốt cuộc có một lần cảm giác mình không có kết thúc trách nhiệm của người mẹ, tu vi bọn nhỏ đã đến cấp 2 đỉnh, sao lại nhanh như vậy? Nguyên nhân vẫn là bởi vì nước suối không gian, từ lần trước sau khi Tần Hiểu Nguyệt dung hợp mặt dây tinh trạng thứ 2 vào, hoạt tính nước suối đã gia tăng, hơn nữa Tần Ngọc Long bọn chúng vẫn luôn nghiên cứu mấy thứ này, tự nhiên là tiếp xúc nhiều, sau đó dị năng cứ như vậy bất chi bất giác tăng lên rất nhiều. Cách chương.